Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 100, Nhị Long tranh đấu 2. Góc truyện audio.com. Nhìn nhau chỉ trong giây lát vừa ăn thua thiệt hai lần, Radigan không lựa chọn cận thân chiến đấu với B. Gyarados nữa vì thực sự phản ứng lực của B. Gyarados quá kinh khủng, nó có thể làm ra ứng đối ngay sau khi Radigan tung chiêu ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng B. Gyarados làm sao cho nó quyền làm chủ trận đấu, nó phóng về phía Radigan sau đó tung một chiêu Aqua Tail. Radigan chỉ có thể đón đỡ sau đó là một chiêu Thunder Punch. Vừa chạm nhau điện lực đã truyền khắp người của B. Gyarados, nếu là con Gyarados bình thường có thể đã nhận lượng lớn thương tổn do khắc hệ, nhưng chịu qua thiên lôi dày xéo B. Gyarados thì lại khác. Đại lượng điện lực truyền qua thân thể nó hội tụ ở đỉnh đầu sau đó như kích phát hắc ngọc trên trán nó. Từ hắc ngọc bổ ra một đạo hắc sắc lôi đình uy lực gấp 10 lần, thậm chí còn hơn những gì nó phải nhận từ Thunder Punch của Radigan. Bị hắc sắc lôi đình bổ trúng, Radigan gào lên thống khổ. Nên nhớ đây là thiên kiếp chi lôi. Chưa chịu đựng loại này kiếp lôi tẩy lễ, Radigan chưa thích nghi lộ rõ thống khổ. Nhưng thiên nhiên cướp đi của Radigan vẻ đẹp của loài rồng thì bù lại cho nó đó là có nhiều hệ thuộc tính trong người và khả năng học nhiều loại chiêu thức với các hệ khác nhau. Một trong số đó là hệ Ground làm cho nó giảm bớt thương tổn, tuy rất thống khổ nhưng vì thực lực chênh lệch cộng với hệ Ground giảm bớt sát thương của lôi điện nên nó cũng không mất khả năng chiến đấu. Lâm Phàm nhìn lần đầu tiên biểu hiện ra công dụng hắc sắc viên ngọc kia, hắn không khỏi có suy đoán xem ra viên ngọc màu đen kia kỹ năng là bị động thuộc. Tính chỉ có nhận công kích hệ Electric mới có thể làm ra phản đòn với uy lực kỹ năng gấp nhiều lần nhận vào. Như vậy B, Gyarados cũng bớt đi được một điểm yếu. AI dùng Pokemon hệ điện giao chiến với Gyarados của ta thì nắm chắc chỉ có thể là thất bại. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi mỉm cười theo dõi tiếp chiến đấu. Lúc này thấy hệ điện không có tác dụng đối với B. Gyarados, Radigan lập tức đổi chiến lược. Thấy B, Gyarados một chiêu Iron Tail công kích lại đây, nó cũng dùng một chiêu Iron Tail đón đỡ công kích. Hai chiêu thức ngang nhau về uy lực, không gây thương tổn cho đối phương. Sau đó Radigan lập tức há mồm bắn một quả cầu ánh sáng lên trời. Quả cầu tỏa ra nhiệt lượng làm B. Gyarados khó chịu, đó là chiêu Sunny Day cải biến môi trường chiến đấu đại chiêu của Pokemon hệ lửa. Vậy mà con này Radigan cũng học được. Đúng là nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên à. B. Gyarados khó chịu vì nó là Pokemon hệ nước, nhưng lập tức nó cũng tung ra một chiêu Rain Đen vũ điệu cầu mưa. Trời bắt đầu đổ mưa trung hòa với không khí nóng ở môi trường xung quanh. Cùng với đó là đại lượng sương mù do nước tiếp xúc với nhiệt độ cao bốc hơi mà tạo thành. Radigan mất tầm nhìn, không biết được vị trí của B. Gyarados trong làn sương mù, nó đánh phát động Earthquake chiêu thức diện rộng để công kích B. Gyarados. Nhưng đối với cũng có hệ Flying và đặc tính trôi nổi B. Gyarados thì chiêu này vô dụng. B. Gyarados lơ lửng trong không trung. Radigan không nhìn thấy B. Gyarados không có nghĩa là B. Gyarados không nhìn thấy nó. Do đã tập luyện ở hồ nước trong bóng tối quá nhiều lần nên nó có thể dựa vào động tĩnh mà phán đoán được vị trí của đối phương. Hơn nữa Radigan còn tung chiêu Earthquake có động tĩnh lớn như vậy, lập tức B. Gyarados khóa chặt vị trí của Radigan. Nó lựa chọn góc độ công kích để có thể đẩy Radigan về phía hồ vì nơi đó mới là có lợi nhất cho nó. Sau đó là một chiêu Hyper Beam bắn thẳng về vị trí đang ở của Radigan. Radigan vừa phát động xong Earthquake, đợi tác dụng của động đất vừa hết, nó thấy một cột sáng màu vàng cam bắn đến rồi Radigan bay lên không trung bay thẳng về phía hồ nước. Ngay sau đó B. Gyarados vọt ra khỏi sương mù truy đuổi mà theo. Lúc này Radigan thật sự giận, nó mới mặc kệ, đến bên hồ là điều kiện thuận lợi cho B. Gyarados. Ăn thua thiệt từ đầu đến giờ, nó triệt để kích phát Dragon Rage. Trong cơn thịnh nộ ổn định lại trên không, sau đó bay ngược lại phía B. Gyarados. B. Gyarados có thể nói từ đầu trận chiến triệt để áp chế Dratigon mà rõ ràng thực lực cao hơn một tiểu cảnh giới là nó Dratigon chứ không phải B. Gyarados. Sau nhiều lần ăn thua thiệt nó kích phát ra cơn thịnh nộ của rồng. Dù hình thể không chiếm ưu thế nhưng nó vẫn chơi cận chiến với B. Gyarados. Đang khí thế hung hung tiến đến B. Gyarados không nghĩ tới Dratigon sẽ dưới tình huống như vậy quay người lại cùng mình chơi cận chiến không kịp phản ứng nó chỉ kích đưa thân đánh về phía Dratigon, chỉ chờ có thế Dratigon ôm lấy thân hình thô to kia của B. Gyarados sau đó mở ra miệng rộng tấn công vào lớp vỏ ngoài như áo giáp của B. Gyarados. Là một chiêu cắn bình thường nhưng không phải bình thường chiêu bay mà đây là hệ đắc thuộc tính sử dụng ra. Trên răng nó quấn quanh hắc khí, phập bốn cái răng nanh của Dratigon cắm sâu vào thân của B. Gyarados. Bị đau B. Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét cố vung ra Dratigon nhưng đối phương không chịu buông ra. Vì vị trí cắn ở gần cổ nên B. Gyarados không làm gì được Dratigon. Cách chương.